Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, 4, quái đàm 24:02 buổi sáng 7 giờ thực mau liền phải tới rồi. Quý đông đám người ở 6:58 tiến hành cùng lúc đi tới dấu ở cầu thang xoắn ốc phía sau kia phiến. Trước cửa gỗ thượng là một cái điện tử khóa cửa. Khóa mặt không có mật mã không, chỉ có một đồng hồ đếm ngược, mặt trên đếm ngược con số đang ở một giây mà giảm bớt, 7 giờ chỉnh. Đọc giây xong, đèn chỉ thị tích một chút chuyển vì màu xanh lục. Mạc Thiên Căn thử duỗi tay xoay một chút then cửa tay. Rất dễ dàng mà liền mở ra, lộ ra phía sau cửa phương một cái xuống phía dưới thang lầu, đi thôi, hắn hướng tới bốn cái đồng. Bạn nâng nâng cằm, mọi người nối đuôi nhau bước xuống thang lầu. Hướng không biết đi thông nơi nào ngầm chỗ sâu trong đi đến, biệt thự trang hoàng là thiên hương ấm. Áp cùng tinh xảo phong cách, thiết kế đến thập phần ở nhà hơn nữa thực dụng, nhưng bọn họ hiện tại đi này hạ lâu thang. Trần nhà cùng vách tường đều là bóng loáng đến có thể đương gương màu bạc kim loại tính chất. Lối đi nhỏ hai sườn có song song sắp hàng lát đèn quản. Chiếu sáng phi thường sung túc, làm cho bọn họ cảm giác chính mình tựa hồ nháy mắt xuyên qua đến một cái công nghệ cao cảm tràn đầy. Không gian vũ trụ chạm, bên trong cánh cửa ngoài cửa hoàn toàn phảng phất hai cái thế giới, thang lầu khúc khúc chiết chiết. Mọi người xuống phía dưới đi rồi 68 cấp bậc thang. Rốt cuộc hạ tới rồi cái đáy, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Là một cái thẳng tắp hành lang, dài chừng 20 mét. Cuối là một phiến khép kín kim loại môn, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Chúng ta hiện tại tựa hồ chính hướng tới đối diện kia gian biệt thự phương hướng đi, Quý Đông. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ đều sợ hãi quay đầu lại. Có chút khiếp sợ mà nhìn chằm chằm Nhậm Tiệm Mặc, phải biết rằng. Ở một cái hoàn toàn phong kín trong không gian hành tàu. Quanh mình nhìn không tới bất luận cái gì tham chiếu vật. Hơn nữa khúc khúc chiết chiết thang lầu vài lần chuyển xuống dưới. Người phương hướng cảm liền sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Trừ phi có kim chỉ nam, bằng không muốn xác định chính mình hiện tại hướng. Căn bản chính là làm khó người khác nhưng mà Nhậm Tiệm Mặc nói chuyện ngữ khí thập phần chắc chắn. Quý đông đám người chút nào không nghi ngờ hắn là có sung túc nắm chắc mới có thể hạ này phán. Đoán, đang nói chuyện. Hành lang đã muốn chạy tới cuối, quý chim nhỏ hít sâu một hơi. Giơ tay đẩy ra kim loại môn, ngoài cửa, là một cái hình vuông đại sảnh, kết cấu lại phi thường kỳ quái. Đại sảnh dựng lên hai khối trong suốt hậu pha lê tường. Đem hào hào một cái đại sảnh phân cách thành phẩm, hình chữ quý đông bọn họ hiện tại liền đứng ở. Cái này, phẩm tự góc trái bên dưới, góc phải bên dưới không gian theo chân bọn họ nơi này mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là cấu tạo, đều hoàn toàn cảnh trong gương. Nhưng lúc này rỗng tuếch, còn không có người tiến vào, xuyên thấu qua trong suốt pha lê tường. Bọn họ có thể nhìn đến phẩm tự mặt trên một cách bên trong đặt một con chừng 7-8 mét cao thật. Lớn con thỏ hoa hoa, con thỏ diện mạo. Theo chân bọn họ ở trailer nhìn đến cái kia mặt nạ giống nhau như đúc. Kia liệt đến xương gò má quỷ dị tươi cười. Ở phóng đại mấy chục lần lúc sau, cảm giác càng thêm thấm người, mà con thỏ người ngẫu nhiên trước ngực. Được khảm một khối to rộng màn huỳnh quang, hiện tại mặt trên chỉ có một mảnh vô tín hiệu bông tuyết lập loè. Không có bất luận cái gì nội dung, cuối cùng, bọn họ chú ý tới. Con thỏ người ngẫu nhiên hai tay thiết kế đến đặc biệt trường. Hướng phía trước vươn, xuyên qua pha lê tường. Từng người tìm được phẩm tự phía dưới hai sườn, mấy người để sát vào nhìn kỹ. Phát hiện con thỏ tay bộ cũng không phải năm ngón tay tạo hình. Mà là một cái băn khoăn như ATM cơ cắm tạp khẩu, đây là muốn cắm vào thứ gì sao? Phàn Lộc Minh nói. Lấy ra Nhậm Tiệm Mặc ở huyền quan tìm được viết chỉ thị tấm các. Thử hướng cắm tạp khẩu khoa tay múa chân một chút, phát hiện tấm các quá lớn, chen vào không lọt đi, liền ở bọn họ nghiên cứu cái kia cắm tạp khẩu thời điểm. Bọn họ đối diện mặt môn bỗng nhiên bị đẩy ra, mặt khác 5 người xuyên qua kim loại môn. đi vào cái này quỷ dị đại sảnh, đối diện tất cả đều là nam nhân. Ước chừng đều ở hơn 20-30 tuổi trên dưới. Tất cả đều là quý đông chưa thấy qua sinh gương mặt, nhưng hắn bên cạnh Phàn Lộc Minh lại thất thanh kêu lên, là các ngươi. Đối diện kia mấy người nhìn đến Phàn gia tỷ đệ, sắc mặt cũng trong lúc nhất thời tất cả đều thay đổi, đặc biệt là dẫn đầu nam nhân. Hai mắt trợn to, cánh mũi kịch liệt khép mở, biểu tình quả thực có thể nói, dữ tợn. Các ngươi, hắn ánh mắt xẹt qua Phàn gia tỷ đệ, sau đó chuyển tới Quý Đông, Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc trên người, cuối cùng lại về tới Phàn Hạc Miên trên mặt, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Người này xú, người nói cái gì, rõ ràng bị mắng chính là nơi này duy nhất cô nương. Tức giận ngược lại là Phàn Lộc Minh, hắn đương trường giống chỉ bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu dường như. Trợn tròn máy mắt lên, câm miệng, người còn dám nói bậy, xem ta, phi, tiểu tệ tử. Đối diện nam nhân đã vén lên tay áo, trong miệng mắng khó nghe thô tục, làm bộ muốn hướng tới bọn họ phát lại đây. Không khí trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm, nếu không phải trung gian dựng khối pha lê tường, đem hai đội người hoàn toàn ngăn cách lên, sợ là lúc này đã muốn một lời không hợp trực tiếp tấu chư bạo lực. Quý Đông ấn xuống dậm chân Phàn Lộc Minh, tiến đến đối phương bên tai, hạ giọng, đừng nóng giận, có chuyện gì, chúng ta trở về lại nói. Phàn Lộc Minh quay đầu nhìn Quý Chim nhỏ liếc mắt một cái. Hai mắt đỏ rực, có vẻ đã phẫn nộ lại ủy khuất, bất quá hắn từ trước đến nay không phải xúc động tính cách. Bị Quý Đông một khuyên, cũng thực mau phản ứng lại đây hiện tại tình huống không rõ. Không phải hành động theo cảm tình thời điểm, vì thế hít sâu hai khẩu khí, cưỡng chế trong lòng bực bội, quay đầu không hề xem bên cạnh đám kia người, mà đối diện cầm đầu nam nhân xem Phàn Lộc Minh không. Tạc đâm. Tựa hồ cảm thấy đây là hắn nhận tùng ý tứ, càng là cười ha ha lên, khiêu khích đến càng thêm ra sức, ô ngôn huế ngữ liên tiếp không ngừng mà hướng bên này ném. Đã từ công kích hai tỷ đệ mở rộng đến Quý Đông ba người trên người, mà hắn bốn cái đồng bạn không những không có ngăn cản ý tứ. Ngược lại phối hợp bọn họ đầu nhi, vai diễn phụ đến thập phần hăng say, mà Thiên Căn nghe được phiền lòng. Hai cái nắm tay tích cóp ở bên nhau, niết đến rắc rung động, ngày lạc, lão tử thật muốn tấu bọn họ một đốn. Quý Đông quay đầu chiều đối diện liếc liếc mắt một cái. Khách quan tới nói, bên kia dẫn đầu nam nhân quang xem mặt nói, cũng có thể xưng được với là cái soái ca kia nam nhân ước chừng 20 phần sau tuổi tác. Lớn lên da thịt non mịn, để lại cái phong tao chung phân công nhau, ngọn tóc trường đến bả vai. Nhìn dáng vẻ như là cái sống trong nhung lụa cậu ấm, chỉ là người này khí chất thật sự quá mức dầu mỡ. Hơn nữa từ nói chuyện đến cử chỉ đều phi dương ương ngạnh lại khuyết thiếu giáo dưỡng. Thuộc về ấn tượng đầu tiên liền rất khó cho người ta lưu lại bất luận cái gì hảo cảm loại hình. Tuy rằng không biết bọn họ đến tột cùng là ai, nhưng khẳng định không phải thiện tra nhị. Quý Đông ở trong lòng đã cấp cách vách năm người dán lên. Nhãn, đúng lúc này, tầng hầm ngầm bỗng nhiên quanh quẩn nổi lên một trận vui sướng tiếng chuông, đinh linh linh. Đương đương đương, đương đương đương đương, mọi người đình chỉ nói chuyện, hướng tới âm nguyên phương hướng nhìn lại, thật lớn thú bông con thỏ trước ngực màn huỳnh quang bỗng nhiên sáng lên, một cái mang thỏ đồ trang sức cụ nam nhân xuất hiện ở hình ảnh ở giữa, hoan nghênh các vị tham gia. Chúng ta 24 điểm trò chơi. Thỏ mặt nam múa may đôi tay, ngữ khí phù hoa mà nói ra mở màn từ, đồng thời bối cảnh âm truyền đến một trận vỗ tay cùng hoan hô âm hiệu. Thật giống như có mấy ngàn cái người xem ở phối hợp vỗ tay giống nhau. Đầu tiên, hoan nghênh chúng ta Hồng Phương, chim nhỏ đội, thỏ mặt nam một quán tay phải, ở ồn ào náo động cùng vỗ tay chung. Quý Đông bọn họ nơi nửa cái phòng nhấp nhoáng hồng quang, tiếp theo là chúng ta Lam Phương, anh Tuấn đội, thỏ thủ lĩnh lại vung lên tay trái, đối diện nửa chàng ngay sau đó lập lòe nổi lên Lam Quang. Quý Đông trong lòng phun tào. Này không hề tân ý hồng Lam đội, còn có làm người không đành lòng mở miệng đội danh, thật là quá đủ rồi. Chính như đại gia biết nói như vậy, mỗi một cái thành thị, đều sẽ truyền lưu như vậy hoặc như vậy một đám nổi danh hoặc không biết tên đô thị truyền thuyết. Giới thiệu xong rồi hai đội tuyển thủ dự thi, lúc sau. Thỏ thể diện cụ Nam đúng là tiến vào trò chơi quy tắc giảng giải giai đoạn, đồng thời trên màn hình. Bắt đầu truyền phát tin nổi lên một đoạn giống như phim kinh dị tinh hoa cắt nối biên tập VTR, bay. Nhanh lập lòe hình ảnh chung, Quý Đông nhận ra rất nhiều kinh điển quái đàm hình tượng, cái gì vết nứt nữ. Mao Nhung Nam, thần làn nhân, thiên nga người, miêu mặt lão bà, người mặt khuyển, vượn xe, tám thước đại nhân vân vân, đương nhiên. Còn có càng nhiều là hắn trước nay chưa từng nghe qua cũng không quen biết nhân vật kỳ thật cần. Thận tìm kiếm, liền sẽ phát hiện, ở chúng ta trong thành thị, đồng dạng cũng có rất nhiều truyền lưu nhiều năm quái đàm. Tỉ như này 13 cái địa phương, trong màn hình xuất hiện một chương bản đồ, đúng là Quý Đông bọn họ ở trailer xem qua kia chương. Chẳng qua lúc này đây hình ảnh càng vì tinh xảo. Hơn nữa làm thành 3D hình chiếu hiệu quả, có vẻ càng thêm lập thể cũng càng thêm trực quan, vèo vèo vèo. 13 cái đổ nước tích trạng tọa độ cắm ở trên bản đồ. Cơ hồ đều đều mà trải rộng cả tòa thành thị các góc mà ở mỗi một cái địa điểm. Đều có một chương bài poker, theo thỏ đầu Nam thanh âm rơi xuống, mỗi một cái tọa độ bên cạnh đều nhiều một cái đánh dấu. Phân biệt là bài poker một số tự. Quý Đông từng cái đếm đếm, quả nhiên là từ A đến K 13 loại hoa văn. Không có lặp lại, mỗi loại một cái, đối ứng địa điểm cũng cùng Nhậm Tiệm Mặc xem xong trailer lời cuối sách trụ hoàn toàn ăn khớp. Nhà ta Nhậm đại mỹ nhân nhi quả người phi thường, quý chim nhỏ bội phục sát đất, trong lòng yên lặng cảm thán nói, hiện tại, các vị phải làm, chính là từng cái thăm dò này đó địa điểm. Cởi bỏ các quái đàm sau lưng chân tướng, do đó được đến nên địa điểm bài poker, trong màn hình bản đồ biến mất, xuất hiện một cái thêm hắc thêm thô còn mang theo huyễn quang bên cạnh thật lớn con số. 24, các ngươi muốn đem chính mình đạt được bài poker thượng điểm số tương thêm. Thấu thành, 24, cái này con số quay cuồng, lại hóa thành bay nhanh lướt qua từng hàng toán cộng. Đều là như thế nào dùng này 13 chương bài tương thêm được đến, 24, sắp hàng tổ hợp phương. Thức yêu cầu chú ý chính là, bài poker A đã mà khi thành một cũng có thể coi như 11. Toàn từ đạt được này chương bài người dự thi chính mình quyết định. Mà 10, G, Q, K này 4 chương bài, đều tương đương với con số 10. Thỏ mặt Nam tiếp tục nói. Trước gom đủ 24 điểm đội ngũ là có thể lấy được thắng lợi. Thắng lợi về sau, thắng lợi đội ngũ chung còn tồn tại đội viên. Tất cả đều có thể rời đi nơi này. Đổi mà nói chi, chính là nếu ở thăm dò giải quyết quái đàm trong quá trình đã chết. Chẳng sợ cuối cùng đội ngũ thắng, cũng là không có biện pháp trở về, nói. Thỏ mặt Nam lại suy suy cười gian hai tiếng. Đương nhiên. Trò chơi thất bại kia một tổ, cũng chỉ có thể thật đáng tiếc mà bị loại trừ. Vĩnh viễn mà rời đi chúng ta. Này liền ý nghĩa, chỉ cần thua thi đấu. Như vậy không có bất luận cái gì đường sống. Kẻ thất bại cũng chỉ có trực tiếp đối mặt cốt truyện sát một cái lộ, mặt khác. Các vị người dự thi còn cần thiết ghi nhớ dưới hai cái quy tắc. Giải thích ngữ khí biến đổi. Đồng thời bối cảnh âm truyền đến thịch thịch thịch ba tiếng nổi trống thanh Quý Đông trong lòng. Không tự chủ được mà căng thẳng, đầu tiên, nếu mỗi một đội bài mặt điểm số tương thêm vượt qua 24 điểm, tức coi là bạo bài, trò chơi thất bại, đương trường bị loại trừ. Lúc này, mặc kệ một khác đội tổng phân là nhiều ít, chỉ cần không có bạo bài, tắc coi là thắng lợi. Trong màn hình, xuất hiện 7, 8. Ca tương thêm tương đương 25, sau đó 5 cái tiểu nhân trên người bị đánh cái nhân, sau đó ngã xuống đất tử vong. Bên cạnh 5 cái tiểu nhân tắc đỉnh đầu win, 3 chữ mẫu. Vui sướng mà nhảy lên hoan hô sơ đồ, mặt khác. Nếu trong thành thị sở thừa bài, vô luận như thế nào tổ hợp, cũng không đủ nào đó đội ngũ tạo thành 24 điểm. Cũng sẽ bị coi là trò chơi thất bại, lập tức bị loại trừ. Đồng thời, một khác tổ chỉ cần còn có bài nhưng thấu, liền sẽ tự động coi là thắng lợi. Trên màn hình lập tức xuất hiện tân kiểu mẫu, một tổ tiểu nhân cầm trong tay 8 cùng quy 2 chương. Bài poker, bọn họ thiếu cái 6, mà trên bản đồ lại chỉ còn lại có 3, 7, 18 chương bài, vì thế này mấy cái tiểu nhân trên người lại bị đánh nhân. Mà một khác tổ tiểu nhân tác cầm 5 cùng 9, bọn họ kém chính là chương 10, bởi vì trên bản đồ còn có, cho nên trực tiếp bị phán đạt được thắng lợi, cao hứng mà đỉnh win, nhảy nhót lên. Hết chương.